kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm thoát ra vào lại, phát hiện lại có thêm một bình luận từ Bùi Cảnh Ngạn, hạt rẻ rang đường nhà nào vậy? Cảm giác này có chút kỳ diệu, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy giống như một vị khách ngoài hành tinh không nhiễm khói lửa nhân gian, đột nhiên hỏi cô đi đâu ăn ngon. Cho nên, Bùi Cảnh Ngạn thích ăn hạt rẻ rang đường đến mức nào mới chủ động nhắn tin cho cô vậy? Tô Thanh Nhiễm trả lời. Nhà ở ngõ Nam La Cổ, trả lời xong cô đặt điện thoại xuống, mới phát hiện hạt cuối cùng đã bị bố cô ăn mất. Cái ông béo này, cô bật cười, sau đó lại ý thức được, cô chỉ nói địa điểm đại khái, nhưng Bùi Cảnh Ngạn có thể không tìm thấy. Nghĩ đến việc mình từng gửi định vị của tiệm hạt rẻ rang đường đó cho Giang Thần Lẫm, cô bèn mở lịch sử trò chuyện tìm lại đoạn hội thoại đó, chuyển tiếp định vị đó cho Bùi Cảnh Ngạn. Chính là nhà này, họ bắt đầu bán từ 10 giờ sáng, làm ăn khá tốt, thường thì khoảng 6-7 giờ tối là hết hàng, cho nên đừng đến muộn quá. Cô nhớ ra hôm qua em gái đã nhét gì đó vào túi cô không để ý, nhìn thấy dãy số không có lưu tên, tất cả biểu cảm trên mặt anh đều cứng đờ, đợi chuông reo hơn 10 giây, anh mới bắt máy. Nhiễm Nhiễm, đến đó nhớ lúc nào rảnh thì nhắn tin cho anh. Giang Thần Lẫm giang tay ôm Tô Thanh Nhiễm, anh đợi em ở nhà. Bên cạnh Tô Thiền Đường hỏi, chị cười gì vậy? Giang Thần Lẫm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tổng tài bá đạo, Tô Thanh Nhiễm chớp mắt, sự dễ thương trái ngược. Còn hơn nửa năm nữa mới đến ngày cưới của họ, đủ để cô điêu khắc ra tác phẩm ưng ý, đến lúc đó sẽ đặt trong phòng tân hôn. Anh mở lại khung chat với Tô Thanh Nhiễm, lần này lại rất lâu không gõ được chữ nào. Bà xã của anh càng ngày càng dính người, lần này cô đến Vu Điền. Vốn định chọn cho Giang Thần Lẫm một viên đá, làm quả đính hôn của họ. Tô Thanh Nhiễm khi còn nhỏ cũng từng để ý đến những cái nhìn này, cũng từng nghĩ có nên làm nhiều tác phẩm điêu khắc hơn để trưng bày ở các nơi, chứng minh bản thân, nhưng ba cô lại nói với cô, người khác nhìn thế nào không quan trọng, giống như nước giải khát của Tô gia, từ vô danh đến nổi tiếng khắp phố phường. Giang Thần Lẫm gửi cho cô một biểu tượng an ủi, đang định nói gì đó, điện thoại của anh đổ chuông. Mà có đồng nghiệp lại dùng tác phẩm của sư phụ mình, để tên mình đi thi lấy chứng chỉ, vào nghề muộn hơn Tô Thanh Nhiễm, sư phụ cũng không bằng Tô Thanh Nhiễm, nhưng lại lấy được các loại chứng chỉ, đóng khung treo trên kệ trưng bày, nhìn rất là vẻ vang. Hạt rẻ, Giang Thần Lẫm nói, được, tâm trạng lãng mạn vừa rồi bị một màn mất mặt làm tiêu tan gần hết. Tô Thanh Nhiễm nghĩ ngợi lung tung, sau khi vào cửa kiểm tra an ninh, cởi áo khoác ngoài ra, đang định đặt vào khay kiểm tra, liền nghe thấy tiếng lộc cộc, có thứ gì đó rơi xuống đất. Cho nên khi ngồi ở sảnh chờ, cô vẫn không nhịn được mà than thở với Giang Thần Lẫm. Vừa rồi không đeo khẩu trang, tất cả mọi người đều nhìn em, mất mặt quá, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Không ít người trong giới đều nói, Đại sư Hồng Ý Nho cũng có lúc nhìn nhầm người. Đồ đệ nhỏ này chính là một thiên tài thiếu niên sớm lụi tàn, danh tiếng vang dội nhất trong cuộc đời này. Chính là danh hiệu đồ đệ của Đại sư Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Thanh Nhiễm bình tĩnh nhặt hạt rẻ lên, nhanh chóng bỏ vào túi. Cách chương.